Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 970, một phần ngàn vạn xác suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua những ngày qua đào tạo, tử điệp tiên lan đã thành thục. Bảy đóa màu tím hồ điệp cùng đóa hoa tỏa ra từng trận dị hương. Hàn Sâm để kinh cức bá tước sau khi xem, xác định tử điệp tiên lan đã thành thục. Lúc này mới hái được một đóa bỏ vào trong miệng. Nhất thời cảm giác một luồng thơm ngọt chất lỏng chảy vào trong bụng. Như thanh tiền giống như khuếch tán ra đến chảy về phía toàn thân. Dùng ăn thần huyết gen tử điệp tiên lan. Thần cơ nhân. 1. Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết. Đem 7 đóa tử điệp tiên lan đều hái xuống. Một đóa nuốt xuống. Tổng cộng gia tăng rồi 7 điểm thần cơ nhân. Kinh cức bá tước nhưng là ánh mắt kinh ngạc nhìn trong hoa viên những gen đó thực vật. Theo vườn cây bên trong đào đến gen thực vật đều đang sống lại. Hơn nữa nhìn lên mọc đặc biệt khả quan. Liền ngay cả cái kia viên phi thăng cô. Cũng là càng ngày càng màu mỡ. Để kinh cức bá tước thực sự có chút khó có thể tin tưởng được. Ngươi là làm sao đem chúng nó gieo sống? Kinh cức bá tước không nhịn được hỏi. Trí tuệ của nhân loại ngươi không hiểu. Ta hỏi ngươi, cái kia phi thăng cô để một hoàng tộc dị linh thăng cấp thành đế linh xác suất lớn bao nhiêu? Hàn Sâm chỉ vào phi thăng cô hỏi kinh cức bá tước. 1/1000 vạn, kinh cức bá tước đáp. Như thế thấp xác suất, cái kia không phải là cùng không có xác suất gần như sao? Hàn Sâm cau mày nói. Ngươi cho rằng đế linh như vậy có thể ra sao? Liền ngay cả đế linh đều không nhất định có thể sinh ra đế linh. Có 1/1000 vạn xác suất đã không sai. Kinh cức bá tước lạnh nhạt nói. Người không nói ta đến là quên. Người tuy rằng chỉ là một người quý tộc dị linh. Bất quá bên trong thân thể của ngươi hẳn là vẫn có đế linh gen di truyền chứ. Nếu như là ngươi ăn phi thăng cô. Lên cấp đế linh cơ hội có thể hay không lớn một chút. Hàn Sâm nhìn kinh cức bá tước hỏi. Người chịu cho ta không? Kinh cức bá tước có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Nếu như ngươi lên cấp xác suất cao. Không có đạo lý không cho ngươi. Ngược lại ta giữ lại cũng không có cái gì dùng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngược lại đút cho cái nào dị linh đều giống nhau. Tự nhiên là muốn chọn lên cấp xác suất cao cái kia một cái này. Kinh cức bá tước cũng là một cái lựa chọn tốt. Xác suất cao thấp ta cũng không biết. Kinh cức bá tước thở dài nói. Vậy thì chờ chút lại nhìn đi. Khoảng cách thành thục còn rất dài thời gian. Hàn Sâm đối với kinh cức bá tước vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít kinh cức bá tước không nghĩ muốn gạt hắn. Mang theo long huyết xà đi ra ngoài săn bắn sát na nữ đế rốt cục trở về. Cho Hàn Sâm mang về 6 con biến dị cấp trùng thú. Xóa bỏ 2 con cái đầu quá to lớn. Còn lại cái kia 4 con biến dị cấp trùng thú. Tổng cộng cho Hàn Sâm gia tăng rồi 35 điểm biến dị gen. Hàn Sâm để sát na nữ đế ở lại tí hộ sở bên trong. Chính mình thì mang theo long huyết xà đi ra ngoài săn bắn. Bảo Nhi Hồ Lô tuy rằng lợi hại. Nhưng là dị sinh vật thu vào đến liền không còn. Cũng không biết đến cùng chạy đi đâu. Vì lẽ đó Hàn Sâm không có dẫn nàng cùng đi. Miễn cho đến thời điểm chính mình khổ cực đưa tới trùng thú đều bị nàng cho thu rồi. Tiểu Bạch Hùng tự nhiên cũng là ở lại tí hộ sở bên trong bồi Bảo Nhi. Hiện tại Tiểu Bạch Hùng nhưng là Bảo Nhi chuyên dụng con rối. Hàn Sâm bên người đi Tiểu Bạch Hùng mấy cho huyết dịch. Chuẩn bị tìm một chỗ hấp dẫn chút trùng thú đến giết. Bởi hoàng lão bọn họ đều ở. Vì lẽ đó Hàn Sâm vẫn không có để tí hộ sở lại di động. Vẫn đứng ở kinh cức Tùng Lâm biên giới. Khu vực này đến cũng coi như là đã tương đối quen thuộc. Không có đi kinh cức Tùng Lâm nơi sâu xa. Hàn Sâm một đường hướng về phía tây đi. Phụ cận trùng thú lần trước đều bị Bảo Nhi thu gần đủ rồi. Hiện ở khu vực này trùng thú đã rất khó gặp đến. Săn bắn đều cần đi tới mấy chục dặm ở ngoài mới được. Hàn Sâm cưỡi long huyết xà đi thẳng 40-50 dặm lộ, mới dần dần nhìn thấy những kia dị sinh vật trùng thú bắt đầu tăng lên. Cẩn thận xem sát rất lâu, chậm rãi tìm kiếm, rốt cục để hắn tìm tới một cái kiến xe tăng xào huyệt. Liền ở hang kiến phụ cận ngừng lại, xem sát được rồi đi hình sau đó. Hàn Sâm lấy ra một cái kim loại phong kín cho, từ bên trong đổ ra một giọt đỏ sẫm chất lỏng ở một cái thiết xác trùng trên thi thể. Sau đó liền mang theo long huyết xả ẩn đến một mảnh kinh cức đám bên trong. Không lâu lắm, liền nhìn thấy có kiến xe tăng theo xào huyệt bên trong bò đi ra. Tên kiến xe tăng tuy rằng rất thô bạo, bất quá trên thực tế nhưng không coi là quá lớn. Một cái màu đỏ tím con kiến chỉ có to bằng nắm tay. Giáp xác xem ra đặc biệt cứng rắn. Theo xào huyệt bên trong sau khi bò ra, liền hướng cái kia nhỏ tiểu bạch hùng huyết dịch thiết xác trùng thi thể bò qua. Bởi tiểu bạch hùng huyết dịch lượng phi thường ít ỏi, không có cái đó khủng bố hiệu quả, chỉ có thể hấp dẫn đồng thời phụ cận dị sinh vật. Cái kia kiến xe tăng vừa mới vừa bò đến thiết xác trùng trước thi thể. Hàn Sâm liền trực tiếp một mũi tên bắn tới. Đùng, hỏa diễm hào thú tiễn đâm thủng kiến xe tăng eo nhỏ. Nhất thời đem kiến xe tăng bắn giết. Săn giết sinh vật biến dị kiến xe tăng. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm biến dị gen. Mắt thấy một cái tiếp một cái kiến xe tăng theo trong động bò ra ngoài. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng. Hắn lựa chọn kiến xe tăng. Đến không phải nói kiến xe tăng toàn thân mạnh bao nhiêu. Thú hồn cũng không lạ kỳ. Chỉ là áo giáp thú hồn. Đối với Hàn Sâm tác dụng không lớn. Sở dĩ lựa chọn kiến xe tăng săn giết. Nguyên nhân chủ yếu nhất là kiến xe tăng mặc dù là đoàn sinh ra. Thế nhưng thành viên cùng không sẽ quá nhiều. To lớn nhất đoàn kiến xe tăng cũng là hơn 100 con. Hơn nữa đều là sinh vật biến dị. Hơn nữa cái đầu khá là nhỏ. Dù giết những này kiến xe tăng, có thể nhanh chóng tăng cường Hàn Sâm biến dị gen. Kiến xe tăng trí tuệ quá thấp, chịu đến tiểu bạch hùng huyết dịch dụ dỗ, cũng mặc kệ phía trước có phải là có chính mình đồng bọn tử vong. Vẫn là từng con theo bên trong huyệt động bò ra ngoài. Hướng về thiết xác trùng thi thể bò qua đi. Hàn Sâm từng con bắn giết. Tâm tình cực kỳ vui vẻ. Có tiểu bạch hùng dòng máu. Săn giết lên dị sinh vật trùng thú liền thuận tiện nhiều những người này người tiểu bạch hùng dòng máu sau đó. Trí tuệ càng thấp hơn. Hơn nữa không để ý chết sống liền hướng sông lên. Kiến xe tăng thông minh thấp, mở ra khóa gen cùng đều chỉ có 2-3 đảo, lại có phần eo nhược điểm, giết lên thập phân vui vẻ. Không lâu lắm liền giết hơn 20 con, còn phải một cái kiến xe tăng thú hồn, mà giọt kia huyết mùi vị đã bay gần đủ rồi. Cũng không còn kiến xe tăng theo xào huyệt bên trong bò ra ngoài. Hàn Sâm đem cái kia hơn 20 con kiến xe tăng thi thể kiếm về. Đem xác cắt, nhất thời lộ ra nhứ quả đông cùng thịt non. Từng viên một xuyến lên gác ở hỏa lên một nướng. Nhất thời mùi thơm nức mũi. Thật là thứ tốt a. Hàn Sâm cắn một cái. Nhất thời miệng đầy sinh ra hương. Láu lỉnh đều theo khóe miệng tràn ra ngoài. Không nói ra được ngọt ngào mỹ vị. Dùng ăn sinh vật biến dị kiến xe tăng huyết nhục. Biến dị gen. Một, quả nhiên. Như vậy thịt non, căn bản không cần cái gì gia vị. Một chút diêm như vậy đủ rồi. Thật là cực phẩm a, Hàn Sâm một cái một chuỗi. Chính tuốt miệng đầy nước mỡ. Lại đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Dương mắt nhìn lên, không biết lúc nào ở đống lửa đối diện cách đó không xa kinh cức đám bên trong. Có thêm một đôi đỏ đậm con mắt. Lúc này chính chát cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, làm ra cảnh giới tư thái, theo hắn đối với nguy hiểm và khí tức cảm ứng năng lực. Dĩ nhiên không có phát hiện đối diện kinh cức đám bên trong có sinh vật. Có thể thấy đối phương tuyệt đối không phải một cái dễ chọc ra hỏa. Cách chương.